phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 139, bởi vì, hiện tại có nàng. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, vì sao không hài lòng? Mộ Quân Tà nghiêm trang, nghiêm túc hỏi, nhưng đáy mắt lại cấp tốc tụ họp một quang mang ngoạn vị nhi. Tiểu nha đầu quá khả ái, luôn luôn để hắn nhịn không được đùa một phen. Cố Khuynh Thành liếc mắt, buồn bực hờn dỗi nói. Hình như, ngươi chưa nói qua thích ta à, Nga, phải không? Tiểu ý đáy mắt của Mộ Quân Tà càng sâu, lại làm bộ không sao cả nói. Vậy đừng nói nữa, cũng không có sao, cũng không có sao, thực sự không nghĩ tới Mộ Quân Tà sẽ như vậy. Cố Khuynh Thành trợn to mắt, loại chuyện này, tại sao có thể là cũng không có sao? Bỗng nhiên, trong con ngươi Cố Khuynh Thành di động quang, giận tái mặt, một câu cũng không nói. Bởi vì nàng phát hiện, người này rõ ràng là cố ý, nếu muốn chơi, nàng liền bồi, xem ai thắng ai. Nghĩ tới đây, Cố Khuynh Thành xoay người ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Quân Tà, bỗng nhiên cười, tôn thượng đại nhân, quả nhiên lợi hại, kiến giải này, tấm tắc khá độc đáo a, quả thực, nghĩ như vậy, hình như là cũng không có gì, bây giờ người, dù cho đính hôn, cũng có thể giải trừ. Thành còn có thể hưu ly hạ đường, bất quá chính là mấy chữ thôi, quả thực không có gì. Tôn thượng đại nhân, ngươi cũng xem như lúc nãy ta hồ đồ, nói, liền thoáng cái nhảy xuống giường, thích ý duỗi người, đi ra ngoài, nam nhân phía sau cũng không cho phép, linh lực mạnh mẽ, mang theo hấp lực cường đại, cuốn Cố Khuynh Thành vào trong ngực của mình, thanh âm lãnh nhiên ở bên tai chợt vang lên, xú nha đầu. Có bản lĩnh nàng lặp lại lần nữa, ngươi xác định một lần đủ chưa? Có cần ta lặp lại thêm mấy lần hay không? Tôn thượng đại nhân, Cố Khuynh Thành tức giận liếc mắt, không ngờ lời như thế chỉ có thể do hắn, nàng đến một chút nhân quyền tối thiểu cũng không có. Nàng cố ý, Mộ Quân Tà đột nhiên đến gần Cố Khuynh Thành. Khuôn mặt tuấn tú phóng đại, suýt nữa thiếp đến trên mặt của Cố Khuynh Thành. Luna, chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền, vongthuhuyen.com, những web khác đều là web lậu, đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề. Mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết chuyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, Cố Khuynh Thành giơ hai tay lên, tạo ra khoảng cách của hai người. Không sợ chết nói, ta là cố ý tôn thượng đại nhân, ngươi không phải cố ý sao? Thiết, số nam nhân, rõ ràng chính là hắn cố ý trước, vậy cũng chớ trách nàng. A thất, nàng trừng phạt, Mộ Quân Tà bỗng nhiên nở nụ cười, môi mỏng câu dẫn ra cười, mang theo một tia tà mị quyến cuồng, ngay sau đó không để cho Cố Khuynh Thành có cơ hội phản ứng. Cái hôn rơi xuống, không giống với triền miên lúc trước, hôn lần này, xen lẫn cảm giác thực tủy chi vị, Mộ Quân Tà hết sức tư mài. Phảng phất là muốn nghiêm phạt Cố Khuynh Thành, mang theo trận bạo cô sức, thẳng đến môi của Cố Khuynh Thành sung huyết sưng đỏ, mới chịu buông tha, ngô đau, Cố Khuynh Thành vốn định thoá mạ Mộ Quân Tà, nhưng há miệng, môi truyền đến một trận đau nhức tê tê, đưa tay sờ một cái, mới phát hiện bên khóe miệng đều bị Mộ Quân Tà cắn phá. Ngươi tuổi chó sao, thế nào còn loạn cắn người a? Bổn tôn nếu như tuổi chó vậy nàng làm bạn với bổn tôn. Lại toán cái gì, nghiêm phạt Cố Khuynh Thành xong, tâm tình của Mộ Quân Tà rõ ràng thay đổi tốt hơn. Cùng Cố Khuynh Thành vui đùa, hỗn đản, Cố Khuynh Thành hung hăng chừng hắn một mắt, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nhận mệnh, phản chính, đời này nàng là không có cơ hội xoay người, dù sao đều phải bị người này khi dễ cả đời. Thật là muốn chết a, ta không thích nàng. Giữa lúc Cố Khuynh Thành ai thán nhân sinh, Mộ Quân Tà bỗng nhiên học ra một câu nói như vậy. Chấn đến Cố Khuynh Thành lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đã thấy Mộ Quân Tà khẽ cong môi, tà mị cười, thích quá ít, đây là ý gì? Đại não của Cố Khuynh Thành trong nháy mắt trống rỗng. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngu ngốc, Mộ Quân Tà cười mắng một câu. Thích quá ít, dĩ nhiên là không phải là thích, mà là hắn xề gần bên tai của Cố Khuynh Thành, như tình nhân nỉ non. Nha đầu ngốc, ta yêu nàng a oanh. Đại não chết máy càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp trống rỗng. Cố Khuynh Thành ngây ngô lăng lăng nhìn Mộ Quân Tà, một lát vẫn chưa phản ứng kịp. Ngu ngốc, Mộ Quân Tà cười búng cái trán của Cố Khuynh Thành, đã thấy Cố Khuynh Thành a một tiếng, nhảy dựng lên, chỉ vào Mộ Quân Tà. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe rõ. Không có nghe rõ, vậy nàng không may rồi. Để hắn lặp lại lần thứ hai. Không có cửa đâu, ui ui ui, mặc kệ ngươi. Cố Khuynh Thành nhào vào trong lòng Mộ Quân Tà, tận lực bung xòe, lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa, có được hay không? Không được, Mộ Quân Tà kiên quyết cự tuyệt, ngón tay thon dài kéo tóc của Cố Khuynh Thành, mang theo tia thiếu ý, lời hữu ích không nói hai lần. Vũ Thảo a, bại hoại. Cố Khuynh Thành chợt cảm thấy không lời hỏi trời cao. Nào có người như vậy, thừa dịp người ta xả nói lời quan trọng, làm sao có thể nghe rõ. Ghê tởm nhất chính là, dĩ nhiên không chịu nói lần thứ hai. Quá xấu rồi, ngô. Cố Khuynh Thành xem ngực của Mộ Quân Tà trở thành tường. Thoáng cái đụng tới, trong lòng hô to khí a, nhưng nàng còn chưa hết giận. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai nãi nãi nhà nó, ở không đi gây sự. Cố Khuynh Thành mạnh xoay người xuống giường, thở phì phò chạy xuống lầu, đầy mình lửa không chỗ phát, vừa lúc tìm một người làm bao cát cho nàng. Nhưng mà, cái ý nghĩ này, khi Cố Khuynh Thành mở cửa, triệt để tiêu thất, bởi vì, ngoài cửa viện, một thiếu nữ mặc bạch y thanh lịch lạnh nhạt, nhìn qua ước chừng không được 20, dáng dấp tuấn tú, dường như không cốc u lan, làm sao có thể dùng từ đẹp để hình dung. Ngươi tìm ai? Cố Khuynh Thành nhìn thiếu nữ. Nàng bất quá là đến học viện Thanh Minh một ngày. Nào có người sẽ tìm nàng. Nên người trước mắt này, khẳng định không phải là tìm đến nàng. Thiếu nữ đạm đạm nhất tiếu. Khinh Tảo Nga Mi, ta tên là Cung Khanh Nguyệt. Là tới tìm Mộ Quân Tà. Xin hỏi hắn có ở đây không? Nếu như ở đây, phiền xin giúp ta thông báo một tiếng. Nga, hảo, Cố Khuynh Thành đáp lời. Để Cung Khanh Nguyệt vào tiểu viện, liền lên lầu 2 kêu Mộ Quân Tà xuống. Lên lầu 2, thấy Mộ Quân Tà nhưng một đại gia, Cố Khuynh Thành càng bất mãn. Nhưng như trước cười nói, tôn thượng đại nhân, bên ngoài có người tìm, ngươi không đi xuống xem một chút. Là ai a? Mộ Quân Tà một bên hỏi, một bên xoay người xuống giường. Cố Khuynh Thành không thể nhận ra bĩu môi. Người ở đại sảnh, chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Cùng nhau xuống dưới, Mộ Quân Tà ôm hông của Cố Khuynh Thành, liền muốn cùng nhau xuống lầu. Nhưng Cố Khuynh Thành lại đẩy tay của hắn ra, xoay người đi tới bên giường. Không có hình tượng chút nào ngã xuống giường. Tự ngươi đi đi, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Ân, được, Mộ Quân Tà cũng không dây dưa. Xoay người đi xuống lầu. Khi hắn xuống lầu, Cố Khuynh Thành thoáng cái đứng lên, đàn đàn, đi ra, nói, mấy con tiểu thú êm dịu từ tủ quần áo tư lăn ra. Từ Đông Cung Tiểu Lam cũng đã tỉnh lại, mẫu thân, ngươi tìm ta, đàn đàn chen lấn mấy con tiểu thú đến qua đó, trực tiếp nhào tới trong lòng Cố Khuynh Thành, ngươi đi giám thị hai người dưới lầu, không thể bị phát hiện, hiểu không? Cố Khuynh Thành chỉ vỏ ngoài của đàn đàn. Dặn dò, được, mẫu thân, đàn đàn đồng ý, liền lập tức bay xuống lầu. Cố Khuynh Thành nhìn thân ảnh của đàn đàn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, bất động thanh sắc điều động tử vong quyền trượng, lấy lực lượng của Quang Minh Châu, che giấu khí tức của đàn đàn, trừ phi là cường giả linh thần trở lên, bằng không tuyệt đối không thể phát hiện đàn đàn. Làm xong đây hết thảy, Cố Khuynh Thành ôm lấy Tiểu Bạch, đưa hết mấy tiểu thú vào túi càn khôn, liền nhảy xuống cửa sổ, dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, ra tiểu viện, đi đến bên trong Thanh Minh Thành, mà lúc nàng đi rồi, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến Mộ Quân Tà đi tới trước ghế salon Cố Khuynh Thành tự chế ngồi xuống. Cung Khanh Nguyệt mới cười nói, ngày của ngươi, gần đây trái lại rất tư nhuận, ngươi tới chính là vì câu không mặn không lạt này. Mộ Quân Tà dựa vào sofa, diện vô biểu tình, phảng phất là nhìn một người xa lạ, thái độ thực tại khả nghi. Cung Khanh Nguyệt ngồi xuống trên ghế đối diện Mộ Quân Tà. Mang theo cười nhạt, lẽ nào ta thì không thể tìm ngươi ôn chuyện sao? Khanh Nguyệt, không cần nhiều tốn nước bọt, tính tình của bổn tôn, ngươi cũng không phải không biết. Vừa mở miệng, Mộ Quân Tà liền gọi khuê danh của Cung Khanh Nguyệt, giọng nói tuy rằng lãnh đạm, nhưng khẩu âm thân mật, đàn đàn trốn ở trong góc, thấy cái tình huống này, thầm nghĩ không ổn, cha 8/10 là cùng nữ nhân này có một chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Được rồi, vậy trở lại chuyện chính. Ngay lúc đàn đàn gấp, Cung Khanh Nguyệt chân thành, cười nói, ngươi cũng phải biết, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ra để cho ta tới. Hỏi ngươi một chút, nhất định phải đình chỉ kế hoạch sao? Lời vô ích, không có chính diện trả lời, lại biểu lộ ý tứ của Mộ Quân Tà. Cung Khanh Nguyệt biến sắc, tiểu ý mới vừa rồi không còn tồn tại nữa. Thay vào đó huyết sắc, ra bảo ta nói cho người biết, nếu là ngươi cố ý đình chỉ kế hoạch, liền để ta giết người ngươi trần chờ. Ma Tôn đại nhân, ngươi nói Khanh Nguyệt có nên làm như vậy hay không? Muốn chết, đôi mắt của Mộ Quân Tà chợt trở nên lạnh, bỗng nhiên tới gần Cung Khanh Nguyệt, lạnh lùng thốt, ngươi dám động một cọng tóc gáy của nàng. Bổn tôn liền muốn ngươi hồn phi phách tán. Ha ha, Ma Tôn đại nhân, ngươi quá kích động. Cung Khanh Nguyệt che miệng cười, đáy mắt ngay cả một điểm tiểu ý cũng không có, chỉ có một mảnh băng lãnh thực cốt. Nếu là Ma Tôn đại nhân không chịu, Khanh Nguyệt tự nhiên vô pháp làm cái gì. Trái lại ra nói, nếu ngươi nhất định không chịu, vậy cũng không nên trách hắn. Lại nhấc lên một hồi đại chiến. Phanh, Mộ Quân Tà bỗng nhiên xuất thủ, linh lực cường đại, trực tiếp đánh Cung Khanh Nguyệt ra mất mét xa. Xuyên qua cửa to mở lớn, hung hăng ngã vào trên mặt đất trong viện. Phốc, Cung Khanh Nguyệt thổ ra ngụm máu. Bên mép tiểu ý không thay đổi. Ma Tôn đại nhân, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng. Dù sao cũng cho ngươi thời gian. Không nhiều lắm, còn chậm trễ nữa. Ngươi biết hậu quả, không có mệnh lệnh của bổn tôn. Đó là chủ tử nhà ngươi. Cũng không dám trước mặt bổn tôn nói một chữ không. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Dám uy hiếp bổn tôn. Hai tay của Mộ Quân Tà ẩn vào trong tay áo. Áo bào rộng lớn liên tục bay lượn. Từng bước một đi tới trước mặt Cung Khanh Nguyệt. Mâu tử ngoan lệ, dường như mũi tên nhọn. Bắn đến hai mắt của Cung Khanh Nguyệt. Trở lại, nói cho gia chủ nhà ngươi biết. Dám động một ngón tay út của nàng. Bổn tôn liền muốn hắn chôn cùng. Đáng giá không? Dùng rằng đứng lên, Cung Khanh Nguyệt hoảng sợ nói. Trong ấn tượng của nàng, đây là lần đầu tiên Ma Tôn đại nhân nói như thế với chủ tử. Cũng là lần đầu tiên động thủ với nàng, vẫn có thủ pháp ngoan lệ như vậy, làm đoạn ba xương sườn của nàng. Nếu là nàng, liền đáng giá, Mộ Quân Tà khó được trả lời Cung Khanh Nguyệt một câu. Một câu nói sau, dường như đao lạnh như băng, đúng hạn tới, mặc dù bổn tôn vong thân. Cũng nhất định hộ nàng chu toàn. Chủ tử nhà ngươi, nếu như còn không nguyện dừng tay, vậy liền để hắn tìm đến bổn tôn. Tay áo bào của Mộ Quân Tà vung lên, xoay người đi vào trong phòng. Không, Cung Khanh Nguyệt do không cam lòng, quay bóng lưng của Mộ Quân Tà hô lớn. Chủ tử nói, lấy toàn lực của hắn, che chở vật kia, cũng chỉ có thể hộ 3 năm. 3 năm sau, nàng phải đến Trung Châu Đại Lục. Tuyệt không thay đổi, bổn tôn vẫn là câu kia, giết bổn tôn, liền tất cả tùy hắn, nếu không, ai cũng đừng nghĩ vọng động. Cước bộ của Mộ Quân Tà ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói, giết ngươi, chủ tử ra làm tất cả, lại có ý nghĩa gì? Cung Khanh Nguyệt lại thổ ra ngụm máu, nhưng vẫn là cứng rắn chống nói, trước kia Ma Tôn đại nhân, sát phạt quả quyết, đó là lúc đại chiến. Cũng không nháy mắt, vì sao hiện tại, bởi vì, hiện tại có nàng, bởi vì hiện bên người có người quý trọng, cũng vô pháp như trước đây, giết người không chớp mắt, cách chương.